Các bạn đang lắng nghe phần 21 của bộ truyện Cô Vương Bất Tử Thượng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Dương Phượng ngồi thẳng người dậy, giọng điệu nghiêm túc. Xính Đình, ta không đùa đâu. Lần trước để muội rời khỏi phụ thượng tướng quân đến Đông Lâm gặp Sở Bắc Tiệp, ta đã hối hận đến đứt gan đứt ruột rồi. Chuyện mẫu tử muội ẩn cư, sau này ta không cho phép nhắc lại nữa. Trước kia ở vương phủ Kinh An, muội cũng quen với áo gấm bát ngọc, địa vị chẳng khác gì một thiên kim tiểu thư. Giờ muội chịu khổ được, có gì ta lại không? Như bỗng nhớ ra điều gì, Dương Phượng đuổi hết đám người hầu ra ngoài. Sống những ngày bần hàn không chỉ là việc của mình Dương Phượng, mà cũng phải hỏi qua Tắc Doãn một tiếng. Nghĩ tới đây, nàng bỗng ngừng lời, quay lại nhìn Tắc Doãn. Tắc Doãn trầm giọng. Không quan trọng, ta sẽ xử lý. Năm xưa, khi Dương Phượng nhận lời mình, Tắc Doãn đã hứa sẽ quy ẩn Sơn Lâm, toàn tâm toàn ý cùng nàng vui sống. Thị nữ, cận vệ, gia sản, đâu có đáng gì. Dương Phượng hiểu được tâm ý của phu quân, vừa cảm động lại vừa cảm kích. Ở bên cạnh nhìn, Xính Đình bỗng nhớ tới Sở Bắc Tiệp, trong lòng đau như bị kim châm, không sao tự chủ nổi. Sợ Dương Phượng nhận ra, nàng khẽ quay sang bên cạnh, lặng lẽ lau những giọt lệ nơi khóe mắt. Vốn nói được làm được, ngay tối hôm đó, Tắc Doãn cho gọi đám gia nhân đến đại sảnh, nói: ta đã hứa với phu nhân, lần này quy ẩn sẽ không xuất núi. Núi rừng hoang vắng, phu thê ta cũng không cần nhiều người hầu hạ đến như vậy. Các người vẫn còn trẻ, nam nhi nếu có lòng có thể dốc sức cho quốc gia thì hãy trở về thành đô. Ta sẽ viết thư giới thiệu, nhờ Nhược Hàn thượng tướng quân sắp xếp cho các người một chỗ ổn thỏa. Còn các thị nữ, có nhà thì về, không có nhà thì tự tìm đường cho mình. Đồ dùng và những vật bài trí trong nhà đa phần đều là phần thưởng cho công lao giết chóc của ta trên chiến trường, đều là bảo vật cung đình. Các người hãy mang ra mà chia nhau, rồi đem bán lấy tiền, hoặc để làm của hồi môn hay dưỡng lão. Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu xôn xao. Thần sắc không hề thay đổi, Tắc Doãn trầm giọng: tính cách của ta các người đều hiểu, một lệnh ban ra cả ba quân còn phải tuân theo, huống hồ là các người. Đừng lôi thôi dài dòng, khắp thiên hạ không có bước tiệc nào là không tàn. Phóng khoáng tụ họp, vui vẻ giải tán mới là bản sắc của người Bắc Mạc ta. Còn một việc nữa, ở đây có thêm một người, ít nhiều các người cũng đoán ra đó là ai. Thiên hạ đều cho rằng người này đã chết, nên không ai được tiết lộ nửa lời về việc người ấy còn sống. Các người theo ta đã nhiều năm, ta tin các người, nhưng ta vẫn muốn các người thề độc một lần, quyết không nói ra việc này cho bất cứ ai. Nói đến đây, ai cũng hiểu rằng Tắc Doãn đã quyết. Các cận vệ theo Tắc Doãn vào Nam ra Bắc đều là những nam tử Hán mang bầu nhiệt huyết. Đa phần họ đều trông chờ đến một ngày Tắc Doãn sẽ quay lại thành đô, dốc sức cho quốc gia giống như ngày xưa. Nay nghe lời này của Tắc Doãn, họ đều khẳng khái, thề quyết không tiết lộ một câu, một từ về việc Bạch Xính Đình còn sống. Phần đông các thị nữ từ nhỏ lớn lên trong phủ thượng tướng quân, hết lòng trung thành với Tắc Doãn. Tuy không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng biết Bạch Xính Đình là hảo hữu của phu nhân, nên cũng cất lời thề. Tắc Doãn làm việc dứt khoát, ngay lập tức sai người mang ra bút nghiên, giải quyết nhanh gọn mọi chuyện, viết hết thư tiến cử cho cận vệ. Sau đó hắn lại đem những bảo vật quý giá còn thừa lại chia cho các thị nữ, đảm bảo cho họ ngày sau không lo đói rét. Bận rộn tới tận đêm khuya mới coi như được mọi việc sắp xếp ổn thỏa. Nhưng họ bỗng gặp phải một vấn đề khác. Cận vệ Ngụy Đình là người duy nhất không chịu rời đi. Ngụy Đình mắt đỏ hoe nói: thuộc hạ tiểu thượng tướng quân bao nhiêu năm như vậy, lấy đầu ra chỗ nào để đi? Thượng tướng quân cũng biết cái tính khí thối tha của thuộc hạ, các tướng khác sai bảo thuộc hạ đều không chịu nghe. Cho dù thượng tướng quân quy ẩn thì cũng cần người gánh nước đuổi dê. Nếu thượng tướng quân không cho thuộc hạ ở lại, hôm nay thuộc hạ sẽ chết ngay tại đây. Nói xong, hắn tuốt kiếm kẻ ngay lên cổ. Vốn là người thẳng thắn, chẳng dành đoán ý người khác, Ngụy Đình không biết đã xung đột với bao nhiêu tướng quân trong cung, ngay cả Nhược Hàn cũng chẳng ngoại lệ. Khi đánh trận, hắn gan dạ dũng mãnh, không sợ nguy hiểm, trung dũng có thừa. Vì điểm này, Tác Doãn rất coi trọng Ngụy Đình và giữ hắn lại bên mình. Tác Doãn biết tính tình của Ngụy Đình, nếu lắc đầu, chưa biết chừng hắn sẽ cứa cổ ngay tại đây. Lại nghĩ đến thời còn dẫn quân, Ngụy Đình đã đắc tội với không biết bao nhiêu đại tướng quân Bắc Mạc. Này giới thiệu về, không biết hắn sẽ chịu bao nhiêu ấm ức. Tác Doãn đành gật đầu nói: cũng được, người ở lại đi. Ngoài Ngụy Đình còn có Hứa Bá và Vú Nuôi đã trông coi Tác Doãn từ nhỏ. Hai người này tuổi đã cao, tất nhiên Tác Doãn phải đưa đi cùng để phục dưỡng và lo liệu cho họ. Mọi sự đã chu toàn, chỉ cần tìm một nơi ẩn cư thích hợp nữa là xong. Suy nghĩ giây lát, Xính Đình đáp: muội nghĩ ra một nơi, là một thôn trang nhỏ yên tĩnh ở chân núi phía bên kia của sơn mạch Tùng Sâm. Ở đó có đất để trồng trọt, có cỏ để chăn thả gia súc. Tuy bần hàn một chút, nhưng con người chôn ấy rất tốt. Một nơi mà ngay cả muội cũng phải khen, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Trước nay luôn tín nhiệm những lời đề nghị của Xính Đình, Dương Phượng hỏi Tác Doãn: chúng ta ở đó nhé, được không? Tác Doãn nhìn Dương Phượng yêu chiều: nếu nàng thích thì chọn chỗ đó. Còn một việc nữa, Xính Đình nói: muội muốn chuyển cả bộ phận của Túy Cúc đến đó, không thể để Túy Cúc một mình cô đơn ở đây. Dương Phượng nói: chuyện này dễ thôi, chúng ta thỉnh di cốt ra rồi đưa đi theo. Sư phụ của Túy Cúc là Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam, nghe nói ông ấy chỉ có mỗi mình Túy Cúc là đệ tử, luôn coi Túy Cúc như viên minh châu trong lòng bàn tay. Xính Đình lấy trong ống tay áo ra một bức thư. Xính Đình đã viết một bức thư nhờ thượng tướng quân sai người đưa đến cho ông ấy. Nếu có hỏi là ai viết thì cứ nói rằng đó là bằng hữu của Túy Cúc. Tác Doãn nhận lấy: tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến nơi. Hôm đó trở về phòng, Tác Doãn chợt hỏi Dương Phượng: bức thư này có gửi đi không? Dương Phượng ngạc nhiên: sao lại không gửi? Hoắc Vũ Nam là danh y của Đồng Lâm, thường xuyên ra vào vương cung, có giao tình thân thiết với vương cung Đồng Lâm. Bức thư này đưa tới rất có thể sẽ khiến Hoắc Vũ Nam nghi ngờ. Nếu Túy Cúc đã chết, vậy Xính Đình đang ở đâu? E là họ sẽ đoán ra điều mấu chốt ở đây. Dương Phượng lúc này mới hiểu ra, mặt bỗng biến sắc. Hiện giờ Xính Đình đang mang trong mình cốt nhục của Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp lại không rõ tung tích. Những cuộc tranh đấu, đấu đá trong vương tộc vô cùng đáng sợ. Nếu chẳng may lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vương vị, liệu họ có sai người đến giết Xính Đình không? Tác Doãn gật đầu: ta đang lo chính là điều này. Nói như vậy, bức thư này tuyệt đối không thể gửi đi. Trước tiên phải lo bảo vệ cho sự an toàn của Xính Đình, đâu còn để ý gì đến thần y Đông Lâm. Dương Phượng suy nghĩ giây lát rồi đưa tay ra: đưa cho thiếp. Nàng nhận thư, châm vào lửa, nhìn làn ngói xanh chậm chậm bốc lên. Dương Phượng hạ giọng lẩm bẩm: Xính Đình, ta biết muội là người tốt, không nhẫn tâm để sư phụ của Túy Cúc khổ sở tìm kiếm đệ tử, nhưng sự an nguy của muội cũng vô cùng quan trọng. Việc này có để ta quyết định vậy. Những người trong sơn trang ẩn cư đều tuân thủ tác phong làm việc như sấm rền gió cuốn của Tác Doãn. Tuy vô cùng lưu luyến, nhưng họ không hề buồn thương hay dò dự. Trong vòng mấy ngày, mọi người đều đã đi gần hết. Đồ cổ, đồ mỹ nghệ quý giá, đồ trang trí trong nhà cũng được chuyển đi. Còn lại ba người nhà Tác Doãn cùng Xính Đình, Hứa Bá, Vú Nuôi và cả Ngụy Đình, cả thầy bảy người, mang theo chỗ vàng bạc Tác Doãn để lại, lên đường xuất phát, chính thức cáo biệt vương thất Bắc Mạc cùng với bảo vấn vương trong lòng. Nhận được tin Bạch Xính Đình đã chết, Quý Thượng Thanh cảm thấy như chút được một tảng đá trong lòng, mừng rỡ ban thưởng cho công thần Phiền Lộc trước vị chủ thành, dặn dò hắn phải giữ kín bí mật này. Không biết có phải là qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, cứ ngỡ bóng ma chiến tranh đã đổ xuống, vân thường sẽ phải rơi vào cảnh sinh linh lầm than. Nhưng rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Không những trận chiến không xảy ra mà Sở Bắc Tiệp còn không thể gượng dậy sau cái chết của Bạch Xính Đình. Hiện không rõ tung tích, Vương Tất Đông Lâm rối ren, không thể nhòm ngó Vân Thượng nữa. Vì không còn chiến sự nên hộ phù trong tay Phò Mã đã quay về tay công chúa điện hạ. Quý Thường Thành cười cảm khái, xem ra nước cờ Bạch Dính Đình thực là chuyện sắc. Quý Thường Thành không hy vọng người khác biết rằng cái chết của Bạch Dính Đình có liên quan đến Vân Thường, nên đã giấu kín bao nhiêu ngày, đợi đến khi tin tức về cái chết của Bạch Dính Đình truyền khắp thiên hạ bởi các tướng sĩ Bắc Mạc công khai bài tế Bạch cô nương, ông ta mới vào cung gặp Diệu Thiên công chúa. Chết rồi? Diệu Thiên thất kinh hạ giọng hỏi. Chẳng phải ta đã dặn thừa tướng đại chiến qua rồi hay để Bạch Dính Đình tự sinh tự diệt sao? Sao thừa tướng còn không chịu buông tha cho nàng ta? Công chúa hiểu lầm rồi, công chúa đã dặn dò, thần sao dám không nghe. Bạch Dính Đình muốn vòng qua cửa khẩu biên giới Vân Thường, từ Sơn Mạch tiến thẳng vào Bắc Mạc. Kết quả là tự cho mình thông minh, nhưng lại sai lầm bởi chính thông minh ấy. Lúc ở trên núi, nàng ta đã gặp phải bầy sói dữ. Diệu Thiên bán tín bán nghi, im lặng hồi lâu co mè nói. Phò Mã có biết không? Tin tức đã truyền khắp thiên hạ, chắc Phò Mã đã biết rồi. Diệu Thiên thở dài một tiếng. Quý Thường Thành ngạc nhiên. Công chúa sao vậy? Bạch Dính Đình chết vì gặp nạn, đối với công chúa chẳng phải là việc rất tốt hay sao? Diệu Thiên cười khổ. Phò Mã biết Bạch Dính Đình chết, trong lòng sẽ rất buồn. Phò Mã buồn, ta vui sao được? Quý Thường Thành thấy Diệu Thiên nặng tình với Hà Hiệp như vậy, trong lòng thầm thấy bất an, vội chuyển câu đề. Lần trước công chúa hạ lệnh muốn lập riêng một kho tiền lương trong quân, vương lệnh này thần tạm giữ lại. Diệu Thiên ngạc nhiên nhìn Quý Thường Thanh. Việc quân khẩn cấp, giải quyết nhanh còn không kịp, sao thừa tướng còn giữ lại? Thần cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Hà Hiệp đường đường là Phò Mã, quản một kho tiền lương có gì không ổn? Công chúa, xin hãy nghe thần một lời. Quý Thường Thành đứng dậy, tiến lên hai bước, dịu giọng. Hiện trong tay Phò Mã có binh, có tướng, thứ duy nhất khống chế được Phò Mã chính là tiền lương. Nếu Phò Mã quản lý cả tiền lương thì trong tay công chúa còn thứ gì để ràng buộc Phò Mã đây? Diệu Thiên khẽ thở dài. Ta cũng biết thừa tướng lo nghĩ cho ta, nhưng ta và Phò Mã là phu thê, chàng dốc sức vì Vân Thường, chúng ta lại nghi ngờ tìm mọi cách ngáng trở chàng. Thừa tướng làm vậy có nên không? Thừa tướng đừng quên, ta và Phò Mã là một, tương lai hai tự của ta sẽ là người đứng đầu Vân Thường. Tự cổ khó cắt bỏ nhất chính là tình nam nữ, bao nhiêu người vướng chân vào rồi không thể rút ra được. Nếu Diệu Thiên chỉ là một nữ tử bình thường, nghĩ như vậy hoàn toàn hợp lý. Nhưng đằng này, nàng lại đại diện cho vương quyền của Vân Thường. Biết là khó khuyên, nhưng không thể không khuyên. Quý Thường Thanh e hèm một tiếng, tiếp tục nhẹ nhàng. Công chúa còn nhớ ngày xuất giá, công chúa đã từng nói câu gì với thần không? Ngày xuất giá? Diệu Thiên nhớ lại, mỉm cười. Ta sao có thể quên? Hôm đó Diệu Thiên lo lắng không yên, nên đã mời riêng thừa tướng vào phòng nói chuyện. Công chúa bảo phải làm thế nào để giữ được cả con người và trái tim Hà Hiệp, muốn thần sau này suy tính giúp công chúa. Quý Thường Thành cúi người nói. Lúc đó thần đã hứa với công chúa là sẽ dốc sức vì việc này. Diệu Thiên nghe xong, ánh mắt nhìn về phía thừa tướng, giọng buồn buồn. Nhưng hiện giờ sao ta thấy mọi hành động của thừa tướng lại đang đẩy cả con người và trái tim Phò Mã càng ngày càng sởi ra ta? Công chúa, thừa tướng không cần nói nữa. Diệu Thiên lên tiếng cắt ngang lời thừa tướng. Dừng một lát, thần sắc của nàng ánh lên vẻ uy nghiêm, không thể thay đổi. Ta đã hứa với Phò Mã lập một kho tiền lương riêng cho quân, việc này ích nước lợi dân, thừa tướng không cần nhiều lời, hãy mau chóng làm đi. Quý Thường Thành định nói rồi lại thôi, nhìn về mặt Diệu Thiên, biết không thể cứu vãn, chỉ còn cách cúi đầu đáp. Thần tuần lệnh. Rồi thở dài một tiếng. Quý Thường Thành làm quan nhiều năm, hành sự cẩn trọng. Diệu Thiên từ nhỏ đã coi người này là trưởng bối, chưa từng trực tiếp phản bác ý kiến của ông ta, nên trong lòng cũng cảm thấy buồn. Ngồi yên một lúc, nàng lại dịu giọng. Thừa tướng, còn việc gì khác cần nói với ta không? Đúng là Quý Thường Thanh đang có chuyện cần nói. Đúng là... Quý Thường Thanh đáp. Vẫn còn một việc. Thần muốn xin công chúa tặng một người cho Phò Mã. Diệu Thiền sững sờ nhìn Quý Thường Thanh. Người nào? Là dưỡng tử thần mới nhận, tên Phong Âm. Tuy không thật đẹp, nhưng tính tình hiền dịu, giỏi đàn, biết múa hát, lại vô cùng trung thành với vương thất Vân Thường. Diệu Thiền hiểu ra ngay, trong lòng cảm thấy không tự tại, giọng lạnh lùng. Thừa tướng muốn ta tặng một nàng thiếp cho Phò Mã sao? Pháp lệnh Vân Thường đã ghi rõ, Phò Mã và công chúa không ở chung. Trong phụ Phò Mã ít nhất cũng phải có một người thiếp. Phò Mã lần trước gần như đã lập Bạch Xính Đình làm thiếp. Này nàng ta đã chết, lần này công chúa hãy rộng lượng một chút, tặng cho Phò Mã một người. Sắc mặt Diệu Thiền vô cùng khó coi. Ai nói trong phụ Phò Mã nhất định phải có thiếp? Ta là công chúa, pháp lệnh có thể lập, cũng có thể bỏ. Quý Thường Thành cười đáp. Công chúa sai rồi, pháp lệnh có thể đổi, nhưng lòng người thì sao? Thay vì để Phò Mã tự mình chọn lấy một người tranh sủng với mình, chỉ bằng công chúa hãy đưa một người đến nhằm trông coi Phò Mã. Có Phòng Âm, Phò Mã sẽ không dễ dàng gì lập một thiếp khác. Hơn nữa, vạn nhất tâm tư của Phò Mã bị ai lôi kéo, ít nhất công chúa cũng có được một người báo tin. Lồng ngực phập phồng, Diệu Thiên dứt khoát lắc đầu. Không được, những việc khác đều có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện này là không thể. Biết lúc này không thể tiến bừa, Quý Thường Thanh đành lùi một bước nói. Nếu đã như vậy, thần xin cáo lui. Công chúa hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định, lúc đó vẫn chưa muộn. Nói rồi ông ta khom người rời đi. Diệu Thiên nhìn về phía tấm rèm lay động, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Tâm trạng đang tốt, bỗng bị đề nghị của Quý Thường Thành phá hỏng. Diệu Thiên không khỏi thầm hận ông ta. Ngăn còn không được, nay lại muốn đưa thêm người tới sao? Nghĩ lại, pháp quy của Vân Thường cũng thật đáng ghét. Nữ nhân xuất giá đáng lẽ phải được sống cùng phu quân mới phải. Đằng này, công chúa thực đáng thương, phải ở lại vương cung. Phù thê như những ngôi sao ở hai bên dải ngân hà. Một người trốn vương cung, một người nơi phủ Phò Mã, chỉ nhìn nhau mà khó chịu. Chỉ là Hà Hiệp anh tuấn nhường ấy, uy danh chấn động thiên hạ, một anh hùng như vậy lại từng trải sự đời, nay đã trở thành Phò Mã. Trong tay đủ danh, lợi, quyền, thế, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các nhìn thấy mà má đã ửng hồng. Sao có thể đảm bảo Hà Hiệp không có lúc này lúc nọ? Ngộ nhỡ Phò Mã phải lòng ai đó, muốn lập người ấy làm thiếp, mà nàng lại là một công chúa. Chẳng lẽ lại bãi bỏ pháp lệnh để người trong thiên hạ chê cười về lòng đố kỵ của nàng sao? Diệu Thiên bất mãn nhìn vào trong gương, ánh mắt đố kỵ trong đó cũng khiến nàng giật mình, vội vã lấy khăn phủ lên trên. Lúc này Lục Y từ ngoài rèm nói vọng vào. Công chúa, Hoa Khô mới tiến cống đã đưa tới rồi. Đang tức giận, Diệu Thiên không muốn bị người khác làm phiền, bèn cao giọng. Mang đi, không có việc đại sự không được bẩm báo. Nghe được nỗi tức giận trong giọng nói của công chúa, Lộc Y giật mình hạ giọng. Vâng. Rồi le lưỡi rụt cổ. Không biết thừa tướng và công chúa đã nói với nhau những gì mà công chúa lại thành ra như vậy. Lộc Y đang định xách giỏ Hoa Khô ra, lại nghe thấy mệnh lệnh của Diệu Thiên. Lộc Y, người đợi ngoài đó. Lộc Y vội vã dừng chân đáp. Vâng. Rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Sao thần là công chúa thì phải sống trong vương cung, thật chẳng hợp với lẽ thường. Diệu Thiền nghĩ đến đề nghị của Quý Thường Thanh, cân nhắc thật kỹ, cũng không phải là không có lý. Phong Âm đó không thật đẹp, cho dù Phò Mã có hàm của lạng thì 10 bữa nửa tháng hứng thú cũng phải cạn. Tính tình dịu dàng, giỏi đàn, biết múa hát, những thứ đó cũng chỉ giúp Phò Mã giải sầu. Phong Âm là người của thừa tướng nên có thể hoàn toàn yên tâm về lòng trung thành. Một là rót nước rừng trà cận kề bên gối, thông tỏ nhất cử nhất động của Phò Mã. Hai là ngộ nhỡ Phò Mã bị nữ nhân khác rủ rỗ thật thì Phong Âm cũng có thể ra tay ứng phó, đóng lấy vai xấu mà nhận mọi sự lôi thôi ầm ĩ. Xem ra cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý. Diệu Thiên lẩm bẩm, khẽ gật đầu. Nhưng nghĩ đến chuyện bên cạnh Hà Hiệp có thêm tiểu thiếp, hai hàng mày của nàng vẫn cau lại, toàn thân khó chịu, bực bội không nói thành lời. Lục Y đứng bên ngoài, nghe tiếng bước chân Diệu Thiên đi lòng vòng bên trong. Nàng còn giận dữ túm cả tấm rèm đá quý bên cửa sổ, phát ra những tiếng leng keng, một lúc sau lại hoàn toàn im ắng. Hồi lâu, Lục Y mới nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gọi. Lục Y. Bẩm công chúa, có Lục Y. Người sai người đi nói với thừa tướng rằng. Giọng Diệu Thiên ngập ngừng. Lục Y giọng tai nghe, đợi hồi lâu, bèn lo lắng ngẩng lên nhìn trộm vào. Diệu Thiên đứng giữa phòng, lưng thẳng, cả người như một bức tượng. Công chúa. Lục Y thăm dò gọi một tiếng. Diệu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, sắc mặt xám xịt. Người nói là công chúa nghĩ thông rồi, thừa tướng cứ làm việc, vương lệnh sẽ được đưa đến phủ Phò Mã. Hà Hiệp bận rộn cả một ngày, vừa trở về phủ Phò Mã còn chưa kịp uống ngụm nước, sứ giả vương cung đã mang vương lệnh tới. Hắn nhận vương lệnh trong phòng rồi sai người đưa sứ giả ra ngoài. Thấy xung quanh không có ai, đứng trước khẽ ai oán. Dưới kia đã có bao nhiêu tài mắt rồi, còn chưa thỏa mãn mà nhét thêm một người nằm bên cạnh. Theo thuộc hạ, đến 8 phần lại là trò của thừa tướng. Hà Hiệp cầm vương lệnh, sắc mặt tái xanh, không hề lên tiếng. Chẳng bao lâu, thị vệ lại vào bẩm báo. Bẩm Phò Mã, ngoài phủ có đội xe ngựa đến, nói là phong âm cô nương do công chúa tặng cho Phò Mã. Ánh mắt Hà Hiệp đầy nộ khí, giọng lãnh đạm. Ta biết rồi, giờ ta sẽ đi đón. Cả đoạn đường bước đi thật chậm, đến khi ra khỏi bục cổng, sắc mặt tái xanh của hắn đã nở nụ cười. Phong âm cô nương vất vả rồi. Hà Hiệp đích thân tiến tới, tào nhã đỡ lấy nữ nhân đang ngồi trên xe ngựa. Phong âm bước xuống, nhún gối hành lễ với Hà Hiệp. Phò Mã. Giọng nói yêu kiều rụt rè, lúc ngẩng lên nhìn Hà Hiệp, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Họ cùng vào phủ, Hà Hiệp dẫn Phong Âm đến hậu viện, vừa đi vừa nói. Vương lệnh vừa tới, nên vẫn chưa kịp bàn bố chỗ ở cho cô nương. Chỉ bằng cô nương hãy vào sảnh uống trà, ăn tối, đợi thị nữ sắp xếp đã. Phong Âm cúi đầu đáp. Phong Âm phụng vương lệnh đến làm nô tỳ hầu hạ Phò Mã, đâu cần phải sắp xếp phòng. Phò Mã hãy ban cho Phong Âm một gian phòng của thị nữ trước đây là được rồi. Bước chân của họ dừng lại, đứng ngay trước căn phòng của Xính Đình đã từng ở. Đông trước mặt bỗng biến sắc, bước chân tiến lên phía trước nhưng lại bị Hà Hiệp quét mắt cảnh cáo, đành nghiến răng lui ra. Hà Hiệp dịu dàng. Đã như vậy, căn phòng này cũng đang trống, cô nương chịu khó vậy. Đa tạ Phò Mã. Phong Âm cười dịu dàng, lại khẽ nhún gối với Hà Hiệp. Phong Âm xin vào phòng sắp xếp đồ đạc, rồi sẽ ra hầu hạ Phò Mã dùng bữa. Đi đi. Nhìn Phong Âm đẩy cửa bước vào bên trong, Hà Hiệp không nói tiếng nào, quay người rời đi. Đồng trước sau mặt xa xăm, vòng qua hòn sơn giả, bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng đàn. Rõ ràng Phong Âm đang thực kê đàn cổ trong phòng. Đồng trước dừng bước, nghiến răng. Quý thượng thành, lão già mãi không chịu chết này, ép người quá đáng. Thiếu gia, sao thiếu gia? Đồng trước ngẩng lên, phát hiện đã thấy Hà Hiệp đã đi khỏi. Tuyết trắng tàn hết, mùa xuân đã đến, lại đến lúc hái hoa cài lên mái tóc. So với năm ngoái, tình hình tứ quốc hiện giờ đã chuyển sang cục diện khác hẳn. Vương cung quy lạc, quan hệ giữa đại vương và gia tộc vương hậu như dòng chảy ngầm dưới lớp băng mỏng manh, càng chảy càng mạnh. Ở Bắc Mạc, thượng tướng quân Tắc Doãn dẫn theo phu nhân và hài nhi rời khỏi nơi ở cũ, chính thức quy ẩn. Đông Lâm Vương tạ thế trong nỗi thất vọng và bi phẫn, trước bao nhiêu đại thần quỳ lạy. Đông Lâm Vương hậu nghiêm trang bước lên ngai vàng cao nhất giữa đại điện. Sau tin về cái chết của Bạch Xính Đình là tin Đông Lâm Trấn Bắc Vương sợ Bắc Tiệp mất tích. Hai danh tướng đương thời, một không rõ tung tích, người còn lại là Tiểu Kính An Vương Hà Hiệp thì chưa hề có động tĩnh gì. Muốn xưng hùng thiên hạ phải biết nằm gai, nếm mật. Nắm bảo kiếm trong tay, Phò Mã Vân Thường vẫn hoàn toàn thản nhiên. Ngoại thành Vân Thường, đêm khuya trăng sáng, tiếng côn trùng rả rích kêu. Trong căn phòng nhỏ giữa rừng, một lão nhân tóc trắng đang ngồi xếp bằng trên chiếu. Người học trò trẻ tuổi cung kính hỏi: đệ tử có một việc không hiểu, muốn thỉnh giáo sư phụ. Người đã dạy học ở Bắc Mạc nhiều năm, được mọi người kính mến, sao sư phụ lại rời khỏi Bắc Mạc tìm đến Vân Thường? Lão nhân cười nói: người già thường hay sợ chết, tứ quốc sắp đại loạn, không đến Vân Thường, nơi an toàn nhất, thì biết trốn đi đâu? Đệ tử ngạc nhiên: sao sư phụ biết Vân Thường là nơi an toàn nhất? Danh tướng trong thiên hạ, một là Sở Bắc Tiệp, một là Hà Hiệp, bây giờ còn lại ai? Sở Bắc Tiệp không rõ tung tích, Hà Hiệp hiện là phò mã ở thành đô Vân Thường. Tiểu Kính An Vương đâu phải là người có thể cam tâm làm phò mã. Lão nhân thở dài: quỳ lạc tự rước họa vào thân, hủy hoại la chắn hộ quốc là vương phụ Kính An. Bắc Mạc không còn tác doãn, Đồng Lâm mất đi Sở Bắc Tiệp. Một khi Hà Hiệp dẫn theo đại quân Vân Thường xông tới, ba nước còn lại không còn đại tướng có khả năng đối kháng với Hà Hiệp nữa. Muốn tránh họa chiến tranh, ngoài Vân Thường ra còn có thể đi đâu? Sư phụ kết luận có phải sớm quá không? Một tướng tài như Hà Hiệp, liệu còn có ai có thể sánh vai? Có, đệ tử đáp, Sở Bắc Tiệp. Lão nhân mỉm cười nhìn sở đệ tử như nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Sở Bắc Tiệp giờ đang ở đâu? Cũng là người bướng bỉnh, đệ tử đáp, chỉ cần còn sống thì Sở Bắc Tiệp vẫn là danh tướng, vẫn là đối thủ của Hà Hiệp. Người sống thì có tác dụng gì? Nếu chỉ là cái xác không hồn, dù có chạm mặt Hà Hiệp, Sở Bắc Tiệp chẳng qua chỉ là tặng không tính mạng cho người khác. Có một người nhất định sẽ giúp Sở Bắc Tiệp phấn chấn trở lại. Ai? Bạch Xính Đình. Lão nhân cười hỏi, Bạch Xính Đình giờ ở đâu? Đệ tử sững người, cúi đầu đáp, đã chết rồi. Đúng vậy, đã chết rồi. Lão nhân vuốt tròm râu bạc, khẽ thở dài. Đệ tử vẫn không chịu từ bỏ nói, Sở Bắc Tiệp có thể hằng hái vì Bạch Xính Đình, biết đâu cũng sẽ hằng hái vì người khác. Lão nhân dịu dàng nhìn học trò, đôi mắt già nua mở đục nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Trò đã bao giờ nghe thấy tiếng đàn của Bạch Xính Đình chưa? Đệ tử chưa từng. Trò đã bao giờ từng gặp Bạch Xính Đình chưa? Đệ tử chưa từng. Trò đã bao giờ đọc được lá thư của Bạch Xính Đình mà công chúa Vân Thường gửi Sở Bắc Tiệp trên chiến trường chưa? Đệ tử chưa được đọc. Đệ tử cúi đầu trả lời, đệ tử chỉ nghe đến tên của Bạch Xính Đình, nghe kể những câu chuyện về Bạch Xính Đình. Bạch Xính Đình, Bạch Xính Đình của vương phủ Kính An, tên của nàng truyền khắp thiên hạ, câu chuyện của nàng vẫn chưa kết thúc. Sơn mạch Tùng Sâm là lá chắn thiên nhiên ngăn cách giữa hai nước Bắc Mạc và Vân Thường. Thôn trang nhỏ xíu ấy nằm dưới chân sơn mạch Tùng Sâm. Luận về địa giới vẫn thuộc lãnh thổ Bắc Mạc, nhưng nơi hoang vắng này không có ích lợi quân sự, cách cửa khẩu cũng xa. Người trong thôn chỉ lên núi hái thuốc, săn bắn, núi non hoang vắng, đâu quan tâm gì đến Vân Thường hay Bắc Mạc. Sơn mạch Tùng Sâm là của chúng ta. A Hán vẫn thường cười ha ha mà rêu rao như vậy. Xa xa, những dãy núi quanh nằm tuyết phủ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như một tấm gương chói chang. Đã trồng xong vụ xuân, trên thảo nguyên bao la phía đông, cỏ non vươn mầm mạnh mẽ. Mùa xuân đã đến, nơi nơi vang lên khúc hát mùa xuân. Đàn dê kêu vui quá. Mới sáng sớm, A Hán đã vui vẻ xách sang con gà, lớn tiếng từ ngoài cổng. Cô nương, gà nhà chúng ta béo rồi, mang xong một con sang cho hài nhi ăn. Dương Phượng từ trong phòng chạy ra, giơ ngón tay lên miệng lắc đầu nói, A Hán, lần nào cũng quên, hài nhi đang ngủ ngon, cẩn thận không lại đánh thức bây giờ. A Hán bỗng nhớ ra, ngượng ngùng gãi đầu. Sao ta lại hay quên như vậy chứ? Tiểu A Hán cũng thường bị ta làm cho giật mình. Dương Phượng nhận lấy con gà từ tay A Hán, cười nói: cô nương ra ngoài rồi, vào trong ngồi đã. A Ca đâu? A Ca vào Nghệ Đình lên núi rồi, nói là đi săn núi rừng về đổi gạo và rau. Tác Doãn và mọi người sống ở đây chỉ lo việc chăn thả săn bắn, rất ít qua lại với người khác. Có A Hán vì quen biết với Xính Đình nên thường xuyên qua lại. Vốn tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, cũng may A Hán không nhiều chuyện hỏi han lai lịch của bọn họ bao giờ. Thấy Tác Doãn lớn tuổi, A Hán liền gọi là A Ca, và Dương Phượng tất nhiên trở thành A Tẩu. Ta không ngồi đâu, ta có phải đi xem đàn ngựa. Từ từ hãy đi. Dương Phượng gọi A Hán lại, quay vào trong, chẳng mấy chốc cầm ra một túi giấy. A Hán Tẩu bị lỏ tay đúng không? Đây là thảo dược, mang về sắc cho Tẩu ấy uống. Nói đến vết lỏ trên tay thê tử, A Hán lại đau lòng cau mày. Thảo dược cũng vô dụng thôi, uống bao nhiêu loại thuốc rồi vẫn u lên một cục, buổi tối đau nhức vô cùng. Thảo dược này khác, nói cho người biết, đây là thảo dược do cô nương hái đấy. A Hán trợn tròn mắt. Cô nương biết thăm bệnh sao? Muội ấy còn biết nhiều hơn vậy. Nói tới khám bệnh, tuy không phải là thần y, nhưng cũng còn hơn lầu đại phu của các ngươi nhiều. Dương Phượng đặt túi thuốc vào tay A Hán, nhắc nhở: A Hán Tẩu khỏi bệnh tự mình biết là được rồi, đừng có đi khắp nơi rêu rao. Ta biết rồi, cô nương không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói với người khác. A Tẩu, ta xin nhận chỗ thảo dược này, nếu hữu hiệu ta sẽ mang thêm một con gà sang. A Hán xách thảo dược đi, bỗng dưng quay lại vỗ đầu kêu lên: A Tẩu xem, ta cũng thật hồ đồ, quên mất việc nữ nhân của ta dặn rồi. A Hán lấy trong người ra một túi đồ. Ở đây có hai cái áo, đều là do nữ nhân của ta khâu, tuy thô một chút nhưng chất liệu rất là bền. Một chiếc cho Khánh Nhi của A Ca, một chiếc cho Hải Nhi của cô nương. Dương Phượng nhận lấy hai cái áo, cầm chiếc nhỏ ra xem trước, bật cười: cái này nhỏ rồi, vai của Trường Tiếu rộng lắm. Bé xíu như vậy, vai có thể rộng đến trường nào? A Hán có chút thất vọng. Thử xem đã, biết đâu vẫn vừa. Dương Phượng dẫn A Hán vào trong phòng, đến bên nồi nhỏ, rồi ướm thử chiếc áo lên người Hải Nhi. Đúng là hơi chật một chút, Dương Phượng nói: người xem, vai bị chật này, nhưng không sao, lát nữa ta sẽ tháo ra, nối thêm một mảnh vải vào là được rồi. Hải Nhi đang nằm trong nôi, khuôn mặt non nớt, sống mũi thẳng. Thông thường các Hải Nhi nằm ngủ vẫn cửa quậy lung tung, nhưng Trường Tiếu nằm rất ngay ngắn, có quy tắc. A Hán nhìn Trường Tiếu trong nôi, suýt xoa: Hải Nhi này có khuôn mặt đẹp quá, lớn lên không biết có bao nhiêu nữ nhân chạy theo đây. Trường Tiếu ngày nào cũng cười, lúc nào cũng cười. Hà hà, cô nương đặt tên hay thật đấy. Thấy Trường Tiếu ngủ ngon, A Hán đưa ngón tay cọ cọ chiều nó. Trường Tiếu đang trong giấc ngủ, cảm thấy có người chạm vào, khó chịu ngứa ngắc, nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cánh tay mũm mĩm của quà của lại, túm chặt lấy ngón tay của A Hán. Hà hà, cũng có sức thật đấy. A Hán cười vang vui vẻ: sau này chắc chắn sẽ là một nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất. Tất nhiên rồi. Dương Phượng mỉm cười, dịu dàng cúi nhìn Hải Nhi trong nôi. Trường Tiếu, sở Trường Tiếu, phụ thân của đứa nhỏ này chính là Trấn Bắc Vương nổi danh thiên hạ. Phong Âm vào ở trong phủ phò mã, chiếm phòng của Xính Đình, đánh đàn của Xính Đình. Những người trong phủ phò mã đều biết Phong Âm là ngự công chúa và thừa tướng, nên đâu dám đối đãi với nàng như một nô tỳ. Ngay cả Hà Hiệp bình thường cũng dịu dàng nhã nhặn, chưa từng sai khiến nàng ta điều gì. Nếu Diệu Thiên không giá lầm phụ phò mã, Phong Âm chính là nữ chủ nhân của nơi này. Còn gì nữa không? Còn có. Phong Âm cau mày suy nghĩ. Hình như phò mã thu nhận một người cùng đường, đến từ Quy Lạc. Đến từ Quy Lạc? Ai? Tên gì? Lai lịch thế nào? Phong Âm lắc đầu nói. Còn loáng thoáng nghe họ nói qua một lần, chỉ biết là người đến từ Quy Lạc, những thứ khác đều không rõ. Quý Thường Thành nhìn Phong Âm, vẻ thất vọng thở dài. Quyền thế Hà Hiệp càng lớn, ta càng cảm thấy bất an. Đáng tiếc, công chúa không nghe theo lời khuyên của ta. Phong Âm, còn phải dốc sức giúp nghĩa phụ đây. Phong Âm gật đầu. Nghĩa phụ yên tâm. Hà Hiệp đối đãi với con thế nào? Hà Hiệp đối xử với con rất có lễ nghĩa, còn dặn người hầu hạ con thật chu đáo. Hắn có thích nghe con đàn không? Phò mã chưa từng sai con đàn. Sau khi trở về, ngày nào con cũng đàn cho ta. Tài đàn của con rất tốt, đừng nên uổng phí. Phong Âm muốn nói gì rồi lại thôi, bèn ngừng lên nhìn trộm khuôn mặt sâu xa khó đoán của Quý Thường Thanh, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Tại sao phải như vậy? Mỗi lần con đàn trong phòng, hình như phò mã càng trở nên ít nói. Quý Thường Thành hỏi, con có biết mình đang dùng đàn của ai không? Con biết, đàn này là của Bạch Xính Đình. Bạch Xính Đình, vẫn là Bạch Xính Đình. Người đã đi rồi, sao cái tên vẫn còn ở lại? Quý Thường Thành lãnh đạm trả lời, đó là một cây kim trong tim Hà Hiệp. Còn phải thường xuyên chạm vào để hắn mãi mãi ghi nhớ. Đây là vần thường, chủ nhân của vần thường là công chúa. Công chúa muốn ai sống, người ấy được sống. Muốn ai chết, kẻ đó phải biến mất. Đây chính là vương quyền. Dưới sự đồng ý của Diệu Thiên, kho tiền lương dành riêng cho việc quân của vần thường đã chính thức thành lập. Thế lực của Hà Hiệp dần dần được mở rộng. Đông Lâm Vương ốm nặng mà băng hà, Vương Hậu tuân theo di mệnh nhiếp chính. Quân Đông Lâm mất đi Trấn Bắc Vương như người mất đi xương sống, không còn khí phách như trước nữa. Ẩn mình bao lâu nay, Hà Hiệp tất sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Đúng mùa cỏ non ngựa béo, lại nhân lúc nhân quyền, tiền lương sẵn trong tay. Cuối cùng Hà Hiệp cũng thỉnh cầu Diệu Thiên cho xuất binh. Như thế có ổn không? Diệu Thiên cau mày, bàn tay đang cầm trái cây đặt xuống, nhìn sang Hà Hiệp. Khuôn mặt tuấn tú tươi cười, Hà Hiệp nhìn Diệu Thiên. Công chúa cảm thấy chỗ nào không ổn? Chưa đợi Diệu Thiên trả lời, Quý Thường Thanh ở bên cạnh đã cười đáp. Vân thưởng ta vẫn luôn coi trọng quốc sách, an cư một phương, tự cung tự cấp, không tranh giành với nước khác, chăm lo được cho bách tính, quốc gia mới có thể hưng thịnh. Nghe vậy, Diệu Thiên lộ vẻ tán đồng. Hà Hiệp trầm ngâm một lát, bỗng thoải mái cất lời. Việc lớn như thế này cũng không thể vội vã đưa ra quyết định ngay. Chỉ bằng trong buổi chiều ngày mai triệu tập quần thần bàn bạc rồi hãy định đoạt. Công chúa thấy sao? Diệu Thiên đang lo lắng Quý Thường Thanh và Hà Hiệp sẽ xung đột trực diện nên vội vã gật đầu, rồi nhìn sang Quý Thường Thanh. Thừa tướng cảm thấy thế nào? Ở trong triều, ông ta có rất nhiều quan văn ủng hộ. Vân thường trước nay vẫn luôn trọng văn khinh võ, dựa vào đám võ tướng trong tay Hà Hiệp, nói thế nào cũng không thể đấu lại được với thế lực của Quý Thường Thanh. Phò mã nói rất đúng, việc lớn thế này cũng nên đưa ra trước buổi chầu để quần thần bàn bạc, đến lúc đó công chúa hãy định đoạt. Việc chinh chiến tạm thời gác qua một bên, Hà Hiệp và Quý Thường Thanh cùng bàn chuyện quốc sự với Diệu Thiên thêm một lúc, rồi lần lượt cáo từ vì còn có quốc sự cần xử lý. Diệu Thiên nhìn theo bóng hai người rời đi, trong lòng thầm thở phào. Trong chiều, phe phái của thừa tướng và phò mã ngấm ngầm đối chọi nhau. Như mũi tên đã đặt sẵn lên dây cung, chỉ cần chạm khẽ sẽ bật ra ngay. Cùng là người một nhà, thật khiến người ta khó xử. Yên lặng một lát, bỗng có tiếng bước chân nghe rất quen thuộc. Diệu Thiên ngẩng đầu ngạc nhiên. Sao phò mã quay lại? Hà Hiệp mỉm cười, đến bên công chúa, ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ, nói: ta vốn định quay về phủ phò mã, nhưng đi được nửa đường, chợt nhớ ra một câu, nên quay lại gặp công chúa. Diệu Thiên ngạc nhiên hỏi lại: phò mã nhớ ra câu gì quan trọng sao? Trong lòng ta, đó thực sự là một câu rất quan trọng. Khóe môi Hà Hiệp thoáng nét cười, ánh mắt như chìm vào trong ký ức xa xăm, nói bằng giọng vô cùng cảm thán. Chỉ tiếc là có thể công chúa đã quên mất rồi. Diệu Thiên bất giác lại gần, dịu dàng hỏi: phò mã không nói, Diệu Thiên sẽ biết được là câu gì? Hà Hiệp im lặng hồi lâu, từ tốn đáp. Trong đêm tần hôn, ta đã hứa với công chúa, rồi sẽ có một ngày ta tự tay đội mũ phượng hoàng hậu tứ quốc lên đầu nàng. Trong lòng run rẩy, Diệu Thiên thất thanh. Phò mã! Lời nói vẫn như bên tai, sao giờ lại thành như vậy? Hà Hiệp cười chua xót, nhìn về phía Diệu Thiên. Nhưng nếu công chúa chỉ cần một phò mã canh giữ một phương, ta nhất định cũng sẽ không làm nàng thất vọng. Phò mã! Ánh mắt sáng như sao, Hà Hiệp ung dung đáp. Ta quay lại chỉ để nói câu này. Công chúa là chủ nhân của một nước, những việc lớn của Vân Thường vẫn phải để công chúa định đoạt. Nói xong, hắn cung kính hành lễ với công chúa rồi ung dung bước đi. Đêm đó, Quý Thường Thành đã viết liền 27 bức thư giao đến cho phủ đệ của các quan trong khắp triều, chuẩn bị đòn liên hoàn phản đối việc Hà Hiệp tùy tiện xuất quân. Ai ngờ trong buổi chiều sáng hôm sau, Diệu Thiên vừa ra đáo ngồi vào vương vị, từ nơi cao nhất ấy tuyên bố vương lệnh. Đông Lâm là kẻ địch lớn của nước ta, nay kẻ địch đã suy yếu, chúng ta phải thừa cơ tấn công, không cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Phò mã! Có. Hà Hiệp cất giọng sàng sàng tiến lên một bước. Vì sự bình an sau này của Vân Thường, bản công chúa hạ lệnh cho phò mã trinh phạt Đông Lâm. Bắt đầu từ hôm nay, giao hộ phù cho phò mã thống lĩnh 7 cánh quân của Vân Thường, trao cho phò mã toàn quyền quyết định. Vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lý do để phản đối chiến sự, không ngờ Diệu Thiên công chúa vừa xuất hiện đã ban bố vương lệnh. Các quan viên bỗng trở nên đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn Quý Thường Thanh. Sau mặt tái xanh, Quý Thường Thanh đang định đứng ra bẩm báo, lại nghe công chúa lạnh lùng tiếp. Ngày Đông Lâm trấn Bắc Vương dẫn quân xâm phạm Vân Thường ta cách đây chưa lâu, cầu một an phương chờ chắc đã có thể giữ được bình yên cho bách tính. Quần khanh chưa quên bài học của quá khứ. Lời nói chém đinh chặt sắt, tất cả những người có mặt đều hiểu sự quyết tâm của Diệu Thiên. Quý Thường Thành bỗng thấy lạnh lòng, không thể tiến thêm một bước, đành nghiến răng nhìn Hà Hiệp lĩnh hổ phù, biết rằng mọi việc đã được định đoạt, không thể cứu vãn. Vừa tan buổi chầu, Hà Hiệp cùng đám võ tướng cao khát lập công liền hưng phấn rời khỏi đại điện. Đám quan văn quần tam ngũ tụ vây lấy Quý Thường Thanh, mặt mũi âu sầu. Thừa tướng, việc này... Thừa tướng, xuất binh là việc lớn, phải cẩn trọng. Thừa tướng có nên lập tức vào cung gặp công chúa điện hạ không? Quý Thường Thanh lắc đầu, không nói lời nào mà kệ cả đám quan văn vây quanh, một mình lên xe ngựa trở về phụ thừa tướng. Tiểu nhi tử Quý Viêm vội vã chạy ra cổng lớn, rồi theo phụ thân vào phòng, đóng cửa lại hỏi. Phụ thân, có thật là công chúa điện hạ đã ban vương lệnh cho phò mã dẫn quân chinh phạt Đông Lâm? Sắc mặt xa xầm, Quý Thường Thanh gật đầu nhìn tiểu nhi tử. Hà Hiệp đã nhận hộ phù, có thể điều động tất thảy quân đội của Vân Thường, bao gồm cả cánh quân Vĩnh Tiêu trong tay con và cánh quân Uy Bắc trong tay nhị thúc của con. Hai người im lặng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập, rõ ràng là một người nóng vội. Quý Thường Thanh nói, chắc chắn là nhị thúc của con. Còn chưa nói xong, cửa phòng đã bật mở, một dáng người cao lớn chắn ngay trước cửa. Quý Thường Ninh mặc trụ giáp lên giọng hỏi, đại ca, nghe nói công chúa điện hạ đã hạ lệnh cho Hà Hiệp dẫn quân chinh phạt Đông Lâm. Quý Thường Thanh gật đầu, sắc mặt nặng nề. Quý Thường Ninh lại phân chấn cười hà hà, thế là cũng được đánh Đông Lâm, thực sảng khoái. Đáng tiếc để ra ngoài luyện binh vừa về đến thành đô, bỏ lỡ lúc công chúa điện hạ hạ vương lệnh. Nhà họ Quý đời đời là trọng thần của Vân Thường, tính đến nay Quý Thường Thanh là người chức cao vọng trọng nhất, theo sau là bao quan văn. Nhưng quan võ chỉ có nhị đệ Quý Thường Ninh và tiểu nhi tử Quý Viêm. Biết tính cách của nhị đệ, Quý Thường Thanh quay sang lửa mắt, thở dài. Đánh trận có gì hay? Hà Hiệp vừa oán hận nhỏ Quý chúng ta, ở trong triều còn có chút kiêng dè, nên không dám làm gì. Ta chỉ sợ có được hộ phù, đến lúc xuất chinh, hắn sẽ điều hai cánh quân của đệ và Quý Viêm ra tiền tuyến. Đệ chỉ sợ hắn không điều động đệ thôi, bản tướng quân cũng sông pha ở chiến trường giết giặc, sợ hắn chắc. tuy là võ tướng nhưng suy nghĩ có phần tường tận hơn Nhị Thúc. Quý Viêm trầm ngâm một lúc nói: Phụ thần sợ Hà Hiệp nắm quyền trong tay Nhị Thúc ra tiền tuyến sẽ gặp rủi ro. Thế này đi, nếu Hà Hiệp có điều động quân úy bắc của Nhị Thúc ra tiền tuyến, Hải Nhi cũng sẽ xin điều động cánh quân Vĩnh Tiêu đi theo. Thúc Điệt ta cùng là tướng lĩnh, lại nắm trong tay hai cánh quân, Hà Hiệp sẽ chẳng làm gì được chúng ta. Một cánh tay không đỡ nổi bốn nắm đấm, chẳng lẽ hắn lại dám điều động cái quân khác bảo vệ chúng ta sao? Không được, thế quá nguy hiểm, ngộ nhỡ... Quý Thường Thành ngáp một cái xua tay: Đại ca không phải lo, để thấy nguy hiểm nhất là Hà Hiệp không chịu điều hai cánh quân của chúng ta. Hắn dẫn binh tiêu diệt Đông Lâm, khi trở về công lao một mình hắn hưởng, nhà họ Quý chúng ta phải đứng sang một bên. Vốn là một người tùy tiện, nhưng lời này của Quý Thường Ninh không phải là không có lý. Quý Thường Thanh nhìn Nhi Tử, Quý Viêm khẽ gật đầu, rõ ràng cùng một nhận định với Nhị Thúc. Suy nghĩ hồi lâu, Quý Thường Thanh thở dài nói: Nếu đã như vậy, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nói thật là Hà Hiệp dẫn quân xuất chinh, chúng ta không có đại tướng trong quân để thông báo tin tức cũng không được. Có điều Nhị đệ. Quý Thường Thanh quay lại nhìn Quý Thường Ninh, giọng nghiêm túc: Đại ca nói trước một câu, lần xuất trình này không giống trước kia, khi hành quân để tuyệt đối không được, không được uống rượu. Quý Thường Ninh cao hai hàng mày rậm, nghiến răng đáp: Lần này xuất trình đệ sẽ không đụng đến một giọt rượu nào, nếu không đệ sẽ không còn là con cháu nhà họ Quý nữa. Đệ phải nhớ thật rõ, đừng vì hứng chí nhất thời mà phạm phải tật cũ. Quý Thường Ninh vỗ ngực nói: Đại ca yên tâm, việc nhỏ đệ có thể hồ đồ, nhưng việc lớn thì rất cẩn trọng. Quý Thường Thanh dặn dò Nhị đệ xong, ánh mắt quay sang Nhị Tử. Quý Viêm đứng dậy, chắp tay vái chào một cái, chậm rãi thưa: Phụ thân yên tâm, Hải Nhi sẽ cố không ra trận cùng Nhị Thúc, tránh Hà Hiệp tóm gọn một mẻ. Quý Thường Thanh luôn thương đứa con thông minh hoạt bát này của mình, nhưng hắn không chịu làm quan văn mà một mực muốn được dẫn binh. Ông ta dịu dàng nhìn con, thở dài: Ra đến tiền tuyến, đừng cậy mạnh hiếu thắng, hơn một tí là xin ra trận. Quan văn và võ tướng không giống nhau, các tướng lĩnh đều là những người từng qua bình đao khói lửa chiến trường, họ chỉ kính phục người có bản lĩnh mà không quan tâm tới gia thế tài lực. Đáng hận là võ công Hà Hiệp đều cao hơn người khác, nên chỉ trong thời gian ngắn hắn đã có được sự trung thành của đại bộ phận quân lính. Nếu không, với thế lực thâm căn cố đế của Quý gia ở Vân Thường, đâu cần phải lo lắng đến mức vậy. Quý Thường Thành buồn bã đứng dậy mở cửa, gió thổi thốc vào mặt. Quý Thường Thành gọi tên lính đang đứng cuối hành lang đến hỏi: Công chúa có sai người đến triệu kiến tả không? Tên lính nhìn trộm chủ nhân một cái, cẩn trọng đáp: Không có ạ. Sắc mặt xa xầm, Quý Thường Thanh đứng dậy: Người đi đi, nếu có tin từ vương cung hãy báo ngay với ta. Chiến mã đã béo, chống trận sẵn sàng, Hà Hiệp đã có binh quyền và hộ phù trong tay, cả tiền lương cũng được thoải mái chi dùng mà không chịu sự hạn chế của triều đình. Công chúa, chẳng lẽ người định mang tương lai của Vân Thường ra để đánh cuộc một lần sao? Có được hộ phù, ngày hôm sau Hà Hiệp lập tức điều động đại quân. Quân Đông Lâm tuy không còn sợ Bắc Tiệp, nhưng đại quân Đông Lâm do một tay sợ Bắc Tiệp dìu dắt vẫn thực sự đáng sợ. Hà Hiệp đã tỏ rõ khí phách, muốn nhòm ngó thiên hạ, điều động toàn bộ cánh quân của Vân Thường. Cánh quân Úy Bắc của Quý Thường Ninh và Vĩnh Tiêu của Quý Viêm cũng nằm trong số đó. Chọn được giờ tốt ngày lành, Diệu Thiên công chúa đích thân ra tận cổng thành tiễn biệt phò mã. Dân chúng Vân Thường ào tới cổng thành nhìn phò mã mặc giáp trụ màu bạc đứng trên thành lầu, chẳng khác nào một thiên tướng hạ phàm, khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Phò mã của chúng ta thật là uy phong. Lần này Đông Lâm mới biết Vân Thường không dễ đùa, họ không còn trấn Bắc Vương, chúng lại còn gặp phải phò mã của chúng ta, đảm bảo Đông Lâm sẽ bị xoay như chòng chóng. Đánh cho bọn chúng tàn tác một trận, để khắp thiên hạ biết rằng Vân Thường ta đâu dễ bắt nạt như vậy. Dường như nỗi oán hận một năm trước bị đại quân Đông Lâm giận dữ xông đến chèn ép, không ngẩng đầu lên nổi, đến tận hôm nay mới được dịp bùng phát. Ngay cả Diệu Thiên khăng khăng hạ lệnh xuất quân cũng không thể tưởng tượng được rằng dân chúng Vân Thường luôn sống trong yên bình lại ủng hộ việc này như vậy. Diệu Thiên lấy rượu ngon mời Hà Hiệp, ánh mắt lướt qua đám người đông kín dưới thành lầu, nhẹ giọng: dân chúng đều biết phò mã sẽ khải hoàn. Hà Hiệp cười hỏi: thế còn công chúa? Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp: dù chiến sự thế nào, phò mã cũng phải bình an trở về. Hà Hiệp nhìn Diệu Thiên, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm đen, khiến người ta không dám nhìn vào. Hà Hiệp không trả lời, chỉ nhìn ái thề nở nụ cười tự tin, rồi quay người rút kiếm. Xoẹt! Bảo kiếm đã mài rũa bao lần được rút ra khỏi bao, sắc bén dưới vầng mặt trời. Ánh đào lóe sáng khiến đám người đang chăm chú ngẩng đầu lên nhìn bên dưới chói mắt. Trong mờ ảo, bọn họ nhìn thấy bóng dáng Hà Hiệp đứng giữa quầng sáng, ý chí bùng phát, không ai sánh kịp. Phò mã vạn tuế! Sau hồi yên lặng, tiếng hét vang lên không biết từ nơi nào, trong chốc lát đã lan sang tất cả mọi người. Phò mã vạn tuế! Phò mã vạn tuế! Từ đội hình quân ngay hàng thẳng lối đến bách tính muôn hình muôn vẻ dưới thành lầu, ai cũng sôi sục nhiệt huyết thét gào. Hà Hiệp cất tiếng cười vang, những đường nét tuấn tú càng thêm phần ngang ngạnh. Hắn trà kiếm vào vỏ, bước xuống thành lầu, nhảy lên lưng chiến mã, thúc ngựa chạy vài vòng trước bao quân để tất cả đều được ngắm hình dáng hùng dũng của mình. Hắn bất chợt vung tay, mọi người im lặng. Hà Hiệp đã không chỉ là một phò mã, Hà Hiệp đã trở thành hy vọng lớn của Vân Thường, đại diện cho sức mạnh của vương quyền. Ánh mắt Hà Hiệp chậm rãi quét qua đại quân sẽ theo mình chinh phạt thiên hạ, nở nụ cười vừa ý, thét lên: xuất phát! Một lời vừa dứt, 10 vạn đại quân rầm rập lên đường, tiếng vó ngựa rền vang trên con đường bụi vàng mù mịt. Diệu Thiên không rời mắt khỏi bóng dáng hiền ngang của Hà Hiệp đang dần xa, bỗng thấy lòng trống rỗng, hai tay ôm ngực, nàng lặng người nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, bỏ lại thành đô sau lưng, con đường đất trải vàng trước mặt. Hà Hiệp dẫn đầu đoàn quân, phía sau là tiếng chân ngựa rầm rập. Đồng trước đuổi theo đến nơi, đi sát bên cạnh, hạ giọng bẩm báo: đã sắp xếp mọi thứ theo sự dặn dò của thiếu gia. Hà Hiệp không hề dừng ngựa, ánh mắt vẫn nhìn ra xa, khẽ gật đầu: đồng trước, hãy cầm chắc thành kiếm. Hà Hiệp quay lại nhìn đoàn quân khổng lồ phía sau, ánh mắt thoáng nét cười lạnh lẽo: lần này phải đổ máu thật rồi. Đồng trước cũng ngoái đầu lại nhìn về hai lá cờ lớn vững chữ Úy Bắc, Vĩnh Tiêu phía sau, bàn tay cầm kiếm càng chặt hơn. Đồng trước đã quen với thủ đoạn của thiếu gia, không ra tay thì thôi, đã ra tay tất sẽ là một đòn sấm sét, không chờ đường sống. Đây mới là bản sắc của tiểu kính An Vương. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.